Chương 128, phân loạn. Vung tha chi này nhược lữ, phái bộ đội của ngươi cùng Sa Ẩn cùng nhau giáp công Cổ Nổ Hạ bộ đội tinh nhuệ, ta muốn nếu như vậy, bọn họ nguyên khí đã thường, liền không nữa có tiếp tục tác chiến vốn liếng ha ha ha xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng mũ giáp. Hàn Dồ cười lạnh nhưng là ta làm sao tin tưởng Sa Ẩn ý đồ dù sao chúng ta cũng không phải minh hữu, cho dù là minh hữu, khó như vậy độ phối hợp chỉ sợ cũng rất khó làm được A Võ Chí ngưng tiếng hỏi bọn họ hội, làm bọn họ gặp phải sĩ khí tăng cao. Cô nộ hạn nghỉ giả thời điểm, bọn họ sẽ bị hiệt chăm chú suy nghĩ đề nghị của ngươi xạ là mãn đờ Hàn Dồ vừa cười vừa nói, sau đó biến mất ở trong không khí, vũ trước Võ Chí lăng lăng cảm thụ được đang ở biến mất cường giả cảm giác. Ngay tại lúc đó rời xa cân nhắc trăm dặm Sa Ẩn đại quân bên ngoài, làm tư lệnh chiến trường Khánh Thứ Lang đang ở truy đuổi hai người mặc hắc sắc áo khoác ngoài nhì dạ các ngươi đến tột cùng muốn làm gì các ngươi hẳn không phải là Cổ Nổ Hạ nhì dạ Khánh Thứ Lang bất động thanh sắc. Đem trả cờ dạ tuyến trải rộng bốn phía, mai phục tả hữu khôi lôi đã làm xong tấn công chuẩn bị, hai người cho Khánh Thứ Lang cảm giác vô cùng đáng sợ, cái loại này lánh tinh cùng khí thế. Sợ rằng cũng không yếu với vừa mới tiếp nhận chức vụ không lâu đệ tam phong ảnh đại nhân Cổ Nổ Hạ nhì dạ chúng ta hiện tại cũng không tính là đúng rồi rốt cục mang theo hãi nhân khí hơi thở nhì dạ lên tiếng nếu như không phải là địch nhân. Ta muốn hỏi nhị vị có cái gì chỉ giáo đâu Khánh Thứ Lang thư giãn thân thể của chính mình. Trên thực tế là như vậy càng thêm thích hợp tiến công chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi cùng đáng thương nha mẩn cái này là lần này Cổ Nổ Hạ xuất trình cặn kẽ lộ tuyến đồ cùng binh lực bộ thử tình huống. Phía trên đối sách chúng ta đã đánh dấu rõ ràng, còn như làm sao thao tác, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không lại có vấn đề ở ném cho Khánh Thứ Lang một cái quyển trục về sau. Hai người xoay người liền muốn ly khai chờ ta một chút dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi nhóm tùy ý chỉ để lại ngắn. Gọn ngạch đáp lời. Hai người đầu cũng sẽ không tiếp tục hướng phía đông phương chạy đi, nhưng là ở đâu cũng không phải là trở về Cổ Nổ Hạ con đường. Khánh Thứ Lang vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai cái bóng lưng biến mất, cho tới nay hắn đều là tính tình nóng nảy. Nhưng là hôm nay, hai người kia trên người tản ra khí tức cường giả, làm cho hắn cơn tức đều biến mất được không còn một mảnh rừng rậm chỗ sâu nào đó. Cái địa phương xem ra các ngươi đã đến ha ha ha ăn mặc đại đấu đồng hai cái một tổ thành viên. Nhao nhao tụ tập lại một chỗ, tất cả mọi người ăn mặc màu đen đại đấu đồng, ngoài ra còn đại hình thoa mũ lao sư bề ngoài là xạ là mãn đờ hẳn rồ nì dạ cùng thảo ẩn nì dạ hướng ta cúc cung, cách đó không xa xẻn dù hai huynh đệ cũng hướng ta gật đầu, ta lộ ra vẻ mỉm cười, không sai, đây chính là ta trong tay ngắn vương bài, mặc dù không coi là làm sao mạnh mẽ quá đáng, nhưng là muốn tiêu diệt một cái làng vấn đề cũng không tính là quá lớn. Đạt được chân quý xã là mãn đỡ thi thể cùng với thảo ẩn huyết kế giả, ta liền vội vã đem dùng ở đồ đệ của mình trên người, nói thật nguyên lai vài cái lương hảo thân thể, so với hai cái này mà nói còn kém nhiều lắm nguyên tự, xích nhan lờ, nhiệm vụ làm như thế nào đây ở bên cạnh ta còn có một cái ăn mặc nón rộng về người, dù sao hai người hành động chung, phần thắng chỉ có lớn hơn nữa, mà phía sau gương mặt đó chỉ thuộc về nọ gì cổ xạ cái hẳn không có vấn đề. Ta muốn chỉ muốn cái kia Võ Chí không? Phải là một mười phần đại ngốc, hắn sẽ bị hiệt tiếp thu ý kiến của chúng ta đấy ân chúng ta ra đi. Lần này vẹn vẹn bằng vào chúng ta sáu cái lực lượng, tận khả năng huyết tẩy vụ ẩn. Đương nhiên làm ra loại này chuyện tổ chức chỉ có thể có một đó chính là ạ cắt sủ kỳ chúng ta sáu người lần nữa đem lớn thoa mũ đội. Sau đó chợt lách người, biến mất ở Tùng Lâm ở giữa Tây tuyến chiến trường. Số lượng khổng lồ Cổ Nổ Hạ bộ đội đã tại một mảnh đất trống trải đóng xạ củ mỏ lao sư đầu thấp bé mì nạ tổ tiến đến lệnh. Như băng sát nhân ma vương nơi đó cái gì mì nạ tổ quân căn bản cũng không có bất luận cảm tình gì ba động, có thể nói Cổ Nổ Hạ nành trắng là tuyệt đối hợp cách nì dạ, không phải, phải nói là trời sinh chuyên nghiệp nì dạ, sẽ không bởi vì mình ở thế yếu liền nỗi lòng phiền táo, lại không biết bởi vì mình đứng trên ưu thế mà lòng tràn đầy hoan hỷ. Hắn giống như một tọa cao sơn mở dạng, không có người có thể chiến thắng ta cũng không thể được cùng ngài cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mì nạ tổ thoạt. Nhìn không giống như là ở khẩn cầu cái gì có thể, bất quá, ta không phải sẽ chiếu cố ngươi an toàn ta minh bạch, tạ ơn lão sư mì nạ tổ không có tiếp tục dài dòng, mà là trực tiếp đem một cái đại hình ba lô bối ở trên người của mình. Hai người cũng chưa từng có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xông ra doanh địa tiến nhập Sa Ẩn phụ cận. Cái này bên trong địa hình bắt đầu sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều xanh mượt cây cối đều biến thành khô héo cánh khô, mặt đất cũng từ khắp nơi trên đất cỏ xanh biến. Thành hoàng sa kẻn sầy quân, ngươi xem một cái ngắn đầu nữ nhân nỉ dạ chỉ vào xa xa hướng về một người vóc dáng khôi ngô nỉ dạ nói rằng, cái kia tên là kẻn sầy nỉ dạ móc ra ống nhỏm, xuyên thấu qua bị ánh mặt trời nướng nóng mặt đất, vài cái có chứa sa ẩn hộ ngạch nỉ dạ đang bận trong lòng đất chôn thiết lấy vật gì vậy chết tiệt, là khởi bạo phù. Bọn người kia dĩ nhiên sử dụng loại này hèn hạ thủ đoạn tuy là đã trải qua rất nhiều, thế nhưng kẻn sầy vẫn còn là trở thành cổ nổ hạ thượng nhẫn. Đường nhiên hắn một thân phận khác chính là ta tư nhân nhân gian điệp sĩ dù cả, ngươi lập tức trở lại hội báo này. Nữ nhân nỉ dạ biết rõ xoay người chạy đi, thế nhưng cũng chính là trong nháy mắt, một viên nhỏ xuất kỳ châm đâm trúng nữ nhân nhẫn. Nữ nhân nhẫn chỉ là cảm thấy mình thân thể tê dần, sau đó nhanh chóng mất đi trực giác, té xuống đất trên người nào kẹn sự cùng khác vài cái cổ nổ hạ nỉ dạ đứng chung một chỗ, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí bảo vệ được mình quanh thân mạ dọa khôi lỗi đặc. Hữu thanh âm truyền đến, kẻn sầy đám người lập tức đề cao cảnh giác, đột nhiên, một cái trong đó nỉ dạ thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống, không có nửa điểm dấu hiệu, cũng không có bất kỳ dự kiến mọi người tản ra. Chúng ta bây giờ muốn nhiệm vụ chính là đem tin tức truyền lại trở về cổ nổ hạ. Kẻn sầy cắn răng nói rằng ho lập tức, mọi người xa nhau phương hướng bất đồng, bắt đầu lui lại, thế nhưng cũng không có chạy ra năm bước, liền toàn bộ té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Kẻn sầy kinh hãi, loại chiến đấu này phương thức là hắn sợ từ chưa từng thấy, xem ra địch nhân cấp bậc cũng là cao vô cùng. Ngươi tên nhát gan này, đi ra. Kẻn sấy một bên lui về phía sau, một bên hô. Đột nhiên, từ hạt cắt trong lòng đất văng ra mấy cổ khôi lỗi, này khôi lỗi ở trong thân thể trải rộng cơ quan, lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra mang có kịch độc châm nhỏ. Châm nhỏ cuối cùng này hợp với tế vi sợi trả cơ dạ, vì vậy có thể vô thanh vô tức tới gần bất luận cái gì vật thể, sau đó thành công ám sát chết. Mặc dù kẻn sẽ không ngừng cơ hai tay phi tiêu, thế nhưng bất đắc dĩ vẫn là bị độc châm công kích, sau đó nặng nề ngã tại trên sa mạc.